Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313, đại chiến mở ra. Ngang, kinh khủng lôi long va chạm ma tôn. Ma tôn một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, quanh thân toát ra vạn trượng kim quang. Khủng bố chi uy, quả thực làm cho tất cả mọi người đều hít một hơi lạnh. Đây là nguyên anh cảnh có thể thừa nhận sao? Quá kinh khủng đi. Lôi long va chạm thời khắc, không có trọng thương ma tôn, càng là đột nhiên xoay quanh long thân, đem ma tôn bao khỏa trong đó. Ầm ầm, bầu trời mây đen đang không ngừng cho lôi long cung cấp cuồng bạo lực lượng, ủng hộ lôi long không ngừng hủy diệt ma tôn, mà ma tôn cũng giống như nhận lấy to lớn áp chế, một lần này lại cũng không có lúc trước thong dong, bị bao khỏa trong đó, từ từ biến mất ở tất cả mọi người trước. Nhưng cho dù bị lôi long bao khỏa, tất cả mọi người cũng vì ma tôn cường đại rung động. Trên trời dưới đất duy ngã độc tôn công, Tử Trọng Sơn sắc mặt hết sức khó coi nói, công pháp này rất lợi hại sao? Vương Khả một bên hỏi, nào chỉ là lợi hại, ở thập vạn đại sơn bên ngoài, cũng là công pháp trong truyền thuyết, truyền văn chúng ta thế giới này, Phật môn đệ nhất thần công. Tử Trọng Sơn sắc mặt khó coi nói, Phật môn đệ nhất thần công, ta làm sao chưa nghe nói qua? Vương Khả kinh ngạc nói, Tử Trọng Sơn, Mạc Tam Sơn, Điền Chân đám người kinh ngạc nhìn về phía Vương Khả, người đương nhiên chưa nghe nói qua, người mới tu hành mấy năm, biết bên ngoài cái giám a? Chu Lâm, người là độ huyết tự đi ra, người nói, cái này trên trời dưới đất duy ngã độc tôn công, có cái gì minh đường? Vương Khả nhìn về phía một bên Chu Lâm, truyền thuyết, Như Lai Phật Tổ sửa đúng là môn thần công này. Một bên Chu Lâm giải thích nói, ách, Vương Khả sắc mặt cứng đờ, Như Lai Phật Tổ luyện thần công, mẹ nó, khoa trương như vậy, các ngươi nhìn, các ngươi nói hồi lâu, đều không nói đến điểm chính, vẫn là Chu Lâm giảng thấu triệt. Vương Khả biểu tình cổ quái nói, đã không cần chờ, Vương Khả chuẩn bị chạy trốn, mẹ nó, Như Lai Phật Tổ tu luyện thần công, ta còn có thể thế nào? Tiếp tục cùng ma tôn đối nghịch. Bất quá, truyền văn thần công kia, phi thường khó lấy tu luyện. Ở thập vạn đại sơn bên ngoài, cũng có một chút Phật môn cao tăng tu luyện. Đáng tiếc, tu luyện, liền chịu không được, toàn bộ tự bạo. Chu Lâm trầm giọng nói, tu luyện liền tự bạo. Vương Khả kinh ngạc nói, không sai, quá khó khăn tu luyện. Mặc dù là Phật môn đệ nhất thần công, đồng dạng cũng là Phật môn đệ nhất khó tu luyện thần công. Tu vi càng cao, càng khó khống chế này thần công. Công pháp này càng luyện càng khó. Lúc đầu có thần uy, hậu kỳ khó tiến thêm. Đến mức, Phật môn cao tăng tu luyện liền phế công trùng tu khác. Này thần công, không người có thể tu luyện thành tiên. Đây là một đầu gian nan nhất con đường. Nghĩ không ra, ma tôn tuyển con đường này, vẫn là lấy tà ma chi thân đi tu luyện Phật môn đệ nhất thần công. Thực sự là tự tìm cái chết a. Chu Lâm biểu tình sợ hãi nói. Nói như vậy, ma tôn rất có thể độ không qua trận này kiếp. Vương Khả thần sắc khẽ động. Rất khó, nguyên anh đỉnh phong cái này huyền quan chi kiếp, coi như trong lịch sử, cũng ít có mấy cái đắc đạo cao tăng có thể đột phá. Huống chi ma tôn vẫn là tà ma, không có Phật pháp gia trì, chỉ sợ hẳn phải chết không nghi ngờ. Chu Lâm nói ra, a, bốn phía chính đạo đệ tử lập tức thầm hô khẩu khí. Vương Khả cũng là sững sờ, các ngươi cái này ý tứ gì a? Một hồi sợ hãi thán phục ma tôn lợi hại cỡ nào. Một hồi còn nói ma tôn hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thể hay không có cái kết luận a? Các ngươi dạng này, để cho ta làm sao bây giờ? Ta là bây giờ là chạy trốn, vẫn là không chạy trốn a? Ầm ầm, Linh Sơn đang nhanh chóng thu nhỏ, tựa như địa chấn một dạng, mà đồng thời, liền thấy Thiên Lang Tông thủ sơn kết giới, đột nhiên ở quỷ dị giảm bớt một dạng, Cửu Tiêu Thiên Lôi Chu ma trận, cùng ma tôn huyền quan chi kiếp kiếp vân liền đứng lên. Lớn mạnh kiếp vân đồng thời, cũng tại rút ra lấy vô số linh khí, Thiên Lang Tông thủ hộ kết giới, tối đa chỉ có thể trèo chống ma tôn dưới chân vị trí, không cho thiên lôi trùng kích vào đến. Kết giới tứ phương vị trí đều toàn bộ giải tán, lại không ngăn trở. Cung Vi sắc mặt khó coi nói: Thiên Lang Tông kết giới không hữu dụng. Mọi người sắc mặt trầm xuống. Trong chớp nhoáng này, chính đạo đệ tử cùng ma giáo đệ tử trong nháy mắt mặt đối mặt, cách không nhìn nhau, lại không ngăn cản. Vương Khả, Mạc Tam Sơn, Mộ Dung Lục Quang, lĩnh chính đạo đệ tử, chuẩn bị nghênh chiến. Cung Vi trầm giọng nói: Tốt. Tất cả chính đạo đệ tử một tiếng cùng hét. Vương Khả lại là sắc mặt tối đen: Ta đều chuẩn bị chạy trốn a, hiện tại bắt đầu chiến đấu. Mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng tất cả mọi người nhìn chằm chằm, chính mình cũng không có cách nào. Chư vị chính đạo tiên môn huynh đệ, còn có chư vị huynh đệ trưởng bối, tiếp đó làm phiền chư vị theo ta cùng một chỗ nghênh địch. Vương Khả trầm giọng nói: Tốt. Một đám chính đạo tiên môn đệ tử ứng tiếng nói. Ma tôn mặc dù công pháp lợi hại, mặc dù tạm thời chặn lại lôi long, nhưng ai biết tiếp xuống như thế nào đây? Có lẽ chết đâu. Chính đạo đệ tử nhặt lại sĩ khí. Ngọn núi xa xa phía trên, ba đại đường chủ cũng nhìn thấy Thiên Lang Tông biến hóa. Các vị, ma tôn phía trước mệnh lệnh, các ngươi còn nhớ phải? Chu Hồng Y trầm giọng hỏi. Ma tôn nói: Bản tôn ngăn chặn Cửu Tiêu Thiên Lôi Chu ma trận, các ngươi trực tiếp xuất thủ. Tử Bất Phàm một bên nhớ lại nói. Ma tôn nói: Hắn ngăn chặn Cửu Tiêu Thiên Lôi Chu ma trận, ma tôn làm được, để chúng ta trực tiếp xuất thủ. Hiện tại chính là xuất thủ thời cơ tốt. Chu Hồng Y trầm giọng nói: Không sai, cái kia Cung Vi thôi động Cửu Tiêu Thiên Lôi Chu ma trận, chúng ta tấn công về phía Cung Vi, phá hư nàng đối kiếp vân năng lượng cung cấp, giảm bớt ma tôn độ kiếp độ khó, công kích Cung Vi, vì ma tôn hộ pháp. Tử Bất Phàm trầm giọng nói. Một bên Ô Hữu Đạo nhìn xem ma tôn vị trí, sắc mặt một trận âm trầm, như có chút không quá tình nguyện một dạng. Vậy thì tốt, các vị, chuẩn bị động thủ đi. Chu Hồng Y trầm giọng nói. Ô Hữu Đạo trầm ngâm nói. Dựa theo chúng ta nói a, các mang các người xuất thủ, chúng ta tam đại đường khẩu từ ba phương hướng tiến công, chỉ cần có một phương vọt tới Cung Vi vị trí cũng là thắng lợi. Chu Hồng Y nhíu mày liếc nhìn Ô Hữu Đạo. Lúc này người không hợp lực xuất kích sao? Bất quá Ô Hữu Đạo đều đã mở miệng, Chu Hồng Y cũng không có nói thêm gì nữa. Ta đường khẩu từ phía tây tiến công. Ô Hữu Đạo trầm giọng nói. Ta đường khẩu từ phía đông tiến công. Tử Bất Phàm mở miệng nói. Ta yêu lục soát đọc lưới www.520sodax.com. Vậy ta đường khẩu liền từ chính nam mặt tiến công. Chu Hồng Y trầm giọng nói. Ba đại đường chủ tất cả đều gật đầu một cái. Tất cả ma giáo đệ tử theo ta xông lên hướng Thiên Lang Tông Linh Sơn, san bằng Thiên Lang Tông, giúp ma tôn một chút sức lực. Chu Hồng Y hét lớn một tiếng. Giống. Lập tức ma giáo đệ tử tất cả đều đồng hô một tiếng. Liền thấy ba đại đường chủ mang theo riêng phần mình thuộc hạ, chia ra ba đường, hướng về Thiên Lang Tông cuốn tới. Không tốt, bọn họ chia ra ba đường. Vương Khả, Mộ Dung Lục Quang, Mạc Tam Sơn, các ngươi cẩn thận, ta lấy còn sót lại một điểm đại trận lực lượng, hình thành nồng vụ mê trận. Các ngươi lợi dụng quen thuộc địa hình, cùng ma giáo triển khai chiến đấu. Cung Vi nói ra, nói chuyện thời điểm, thôi động trước mặt cây cột. Oanh, trong lúc đó, Thiên Lang Tông tứ phương bốc lên ra quần cuộn sương mù. Sương mù trùng thiên, che khuất bầu trời, trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người nhìn địa hình chung quanh đều mơ hồ. Mà Thiên Lang Tông đệ tử, bởi vì đối Thiên Lang Tông quá quen thuộc, tự nhiên chiếm cứ ưu thế. Đồng thời, cỗ này sương mù tựa như còn có một chút huyễn trận hiệu quả, có thể cho ma giáo đệ tử ở sương mù bên trong mất phương hướng. Đi! Mộ Dung Lục Quang một tiếng kêu to. Lập tức, Kim Ô Tông đệ tử, Đông Lang Điện đệ tử, Tử Trọng Sơn, Điền Chân, theo Mộ Dung Lục Quang phóng tới đông phương. chống đối tử bất phàm ma giáo đại quân. Đi! Mạc Tam Sơn một tiếng hét to. Mạc Tam Sơn mang theo Tây Lang Điện đệ tử cùng Độ Huyết Tự đệ tử. Cùng đi phía Tây, chống đối Ô Hữu Đạo ma giáo đại quân. Thiết Lưu Vân sư huynh, cung điện chủ nơi này, liền làm phiền các ngươi vì đó hộ pháp. Ta và các vị chính đạo các bằng hữu liền đi nghênh chiến Chu Hồng Y. Vương Khả nhìn về phía một đám Nam Lang Điện đệ tử. Tốt, một đám Nam Lang Điện đệ tử ứng tiếng nói. Trương chính đạo, người lưu lại bồi tiếp Thiết Lưu Vân sư huynh, cho cung điện chủ hộ pháp a. Vương Khả nhìn về phía Trương chính đạo, một mực không lên tiếng. Trương chính đạo liếc nhìn bầu trời độ kiếp bên trong ma tôn, sắc mặt cứng đờ. Không, không, Vương Khả, ta vẫn là đi theo ngươi cùng một chỗ a. Trương chính đạo lập tức vội vàng nói, ngươi theo ta đi đối chiến ma giáo đại quân. Vương Khả sững sờ, Trương chính đạo không phải một mực tham sống sợ chết sao? Làm sao muốn đi chiến đấu? Không sai, ta đi với ngươi. Trương chính đạo cũng là gật đầu nói, tham sống sợ chết, đương nhiên a, ta Trương chính đạo cũng không phải bệnh tâm thần, chỉ là khách khanh trưởng lão mà thôi. Chẳng lẽ còn muốn cùng Thiên Lang Tông cùng tồn vong? Ma tôn khủng bố như vậy, vạn nhất vượt qua kiếp, vậy ta không là chết chắc. Ta với ngươi chạy, tìm một cơ hội chạy trốn a, coi như chạy không được đường, cùng ngươi Vương Khả bên người cũng tốt a. Ngươi nhất tham sống sợ chết, ngươi chạy trốn nhất lưu, đi theo ngươi an toàn. Tốt, vậy thì đi thôi. Vương cũng không có thời gian cùng Trương chính đạo nhiều lời. Vương Khả mang theo một đám các đại tiên môn cường giả liền thẳng đến mặt nam đi. Sương mù nồng đậm, đưa tay không thấy năm ngón. Không chỉ có như thế, trong sương mù còn có huyễn trận, để cho người ta vừa vào trong đó đầu óc choáng váng. Quả nhiên ma giáo đại quân chiêu không có trong nháy mắt tìm tới phương hướng, ở đại trận bên trong đảo quanh. Mà Thiên Lang Tông đệ tử bởi vì đối Thiên Lang Tông địa hình quá mức quen thuộc, Mộ Dung Lục Quang, Mạc Tam Sơn rất nhanh chiếm cứ ưu thế, tìm được một chút cực kỳ tốt đánh lén điểm, bắt đầu tiến công. Ầm ầm, chính ma chi chiến bắt đầu. Mạc Tam Sơn, Mộ Dung Lục Quang hai phương, bởi vì địa thế duyên cớ, quả nhiên có chút hiệu quả. Mà Vương Khả giờ phút này mộng, Vương huynh đệ, hiện tại đi hướng nào? Chúng ta giống như đang vòng vo a. Đúng vậy a, chúng ta giống như quấn một vòng lớn a. Ma giáo đệ tử người đâu? Chẳng lẽ Chu Hồng Y lãnh đạo ma giáo đại quân? Lạc đường, ngoặc kép chấm chấm. Một đám chính đạo đệ tử tò mò nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả, ngoặc kép chấm chấm, mẹ nó, ta cũng lạc đường, ngươi để cho ta làm sao bây giờ? Thiên Lang Tông địa hình, Vương Khả mặc dù qua loa nhìn qua, nhưng Vương Khả cũng không quen a. Mấy năm nay, tất cả bên ngoài sóng, ở Thiên Lang Tông đợi lại thời gian không bao lâu, coi như đợi ở Thiên Lang Tông, không phải làm trạch nam, chính là cùng các lộ tiên môn đệ tử uống rượu với nhau đi. Mẹ nó, liền cái khác tiên môn đệ tử đều phát hiện vòng vo, Vương Khả chính mình cũng còn không có phát hiện. Vương Khả, có phải hay không lạc đường? Trương chính đạo nhỏ giọng nhìn về phía Vương Khả. Trương chính đạo cũng đoán được, bởi vì Trương chính đạo cũng lạc đường. Mẹ nó, cái này muốn làm sao nói ra được? Làm tướng quân mang binh, mang theo lạc đường, hơn nữa vẫn là ở bản thân nhà lạc đường, đây cũng không phải là mất mặt vấn đề, đây là nói không nói ra miệng vấn đề. Làm sao bây giờ? Hừ hừ, mọi người không cần lo lắng, Thiên Lang Tông ta quen thuộc nhất, ta hiện tại mang mọi người tới cái này địa phương không người là muốn mai phục Chu Hồng Y đại quân, mọi người không nên gấp gáp, trước điều tức chuyển biến tốt đẹp thái, đợi chút nữa đánh đám này ma giáo đệ tử một trở tay không kịp. Vương Khả con vịt chết mạnh miệng nói. A, thì ra là thế. Tốt, một đám chính đạo đệ tử ứng tiếng nói. Chỉ có Trương chính đạo biểu tình cổ quái nhìn xem Vương Khả. Ngươi thì khoác lác a, ta xem ngươi tiếp xuống làm sao bây giờ. Con đường ta đi, không người có thể cản. Từ Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.